Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ, 39, vì thế hai người cũng liền không có chú ý tới. Ở cách đó không xa một chiếc trong xe, quen thuộc Tập gia hai huynh đệ nhìn chằm chằm vào hai người thân ảnh xem không dứt. Cho đến khi nhân đi vào. Lần trước bị Mộ Ngôn Ngôn đánh lại bị Tập Phàm Nghị uy hiếp vừa thông suốt Tập Nghệ Hàn ném kính. Viễn vọng, ngữ khí cực kỳ khó chịu. Kim Ngôn Ngôn này sao? Quả nhiên câu dẫn Tập Phàm Nghị. Hai người ban ngày ban mặt nắm tay xuất nhập. Thật đúng hắn, mẹ nó quang minh chính đại đâu. Rõ ràng kém mười mấy tuổi, đều có thể làm cha. Nhưng cũng không ngẫm lại. Bản thân hai người là ca lưỡng. Còn tồn cái loại này tâm tư đâu? Một bên Tập Nghệ ra chưa phát một lời. Sườn mặt bị bóng ma buộc vòng quanh thâm thúy biên độ. Đáy mắt kia hung ác nham hiểm thần sắc. Không hiểu làm cho người ta kinh hồn táng đảm mà ni Tập Nghệ Hàn đang chuẩn bị xuống xe. Tập Nghệ ra thế này mới lên tiếng. Phải nhanh, bắt lấy cơ hội, ta sẽ tiếp ứng ngươi. Ân, hai người nhanh chóng hành động đứng lên. Nhưng mà mặt khác một bên hai cái nhân vật chính lại không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Tập Phàm Nghị đã hạ quyết tâm muốn nhường Mộ Ngôn Ngôn thể nghiệm một chút thơ ấu là như thế nào quá. Hơn nữa chảm đinh tiệt thiết, Mộ Ngôn Ngôn cũng sẽ không bưng, trực tiếp muốn ngoạn nguy hiểm nhất tối kích thích hạng mục. Nhảy lầu cơ, chọc trời hoàn xe, thuyền hải tạc, quá sơn xe, quỷ ốc, không hề giống là chạm vào xe. Xoay tròn ngựa gỗ này đó hơi chút thoải mái. Nàng đối với mấy cái này đồn đãi bên trong trò chơi nóng lòng muốn thử. Cũng không tưởng Tập Phàm Nghị lại lâm trận lùi bước. Cảm thấy này đó rất nguy hiểm. Không nhường nàng ngoạn, hai người nhằm vào chơi trò chơi chuyện này sinh ra vĩ đại phân kỳ. Mang theo hồng nhạt mũ lưỡi chai Mộ Ngôn Ngôn trợn to hai mắt ngửa đầu xem hắn. Không phục, ngươi không phải nói muốn nhường ta thể nghiệm thơ ấu sao? Ta liền tưởng ngoạn này đó. Tập Phàm Nghị trao mày. Tiểu hài tử là không cho phép ngoạn như vậy kích thích trò chơi, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, mà ta không là tiểu hài tử, vì sao phải muốn thu chữ đâu? Ở ta chỗ này, ngươi chính là không thể nhận đến một chút nguy hiểm tiểu hài tử Tập Phàm Nghị kiên trì đã gặp. Thần sắc nghiêm túc, lại vô hình bên trong để lộ ra một loại đối Mộ Ngôn Ngôn cực hạn thích đến. Như vậy Tập Phàm Nghị, Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt mấy cái, một chút cũng chưa cốt khí thỏa hiệp, vì thế hai người đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ, Tập Phàm Nghị hoàn toàn không thể tưởng được bản thân cũng bị kéo đi lên. Luôn luôn không chơi đùa hắn ở trên ngựa không biết làm thế nào. Tuấn Tú trên mặt đều lộ ra rõ ràng xấu hổ, thúc thúc. Mộ Ngôn Ngôn kêu một tiếng, Tập Phàm Nghị vừa nhấc đầu, chỉ thấy nàng cử di động vỗ một chương, nhất thời sắc mặt càng quẫn bách, chụp cái gì, nói xong liền vươn tay muốn tới lấy. Mộ Ngôn Ngôn còn lại là nhanh chóng đưa điện thoại di động thu trở về. Cười hì hì mở miệng, thúc thúc thoạt nhìn không quá tự nhiên, khó được à, làm sao có thể không chụp một chương, hắc hắc, có thể chụp đến này đã thật không dễ dàng. Mộ Ngôn Ngôn xem di động lý hắn, trong lòng thở dài, ngẫm lại không nhường nàng ngoạn này, cũng bất quá chính là lo lắng của nàng an nguy mà thôi. Tập Phàm Nghị đối nàng hảo cảm độ sớm đã đạt tới 100%. Nàng cũng đổi thành sống sót số trời ở tại chỗ này cùng hắn. Mộ Ngôn Ngôn cũng không phải hối hận, chỉ là cảm thấy cảm giác an toàn loại này nọ. Có lẽ, Tập Phàm Nghị thật sự thật khuyết thiếu. Không biết lúc trước hắn một người trở thành thời điểm cứu lại gặp được cái gì. Nhưng là trong lòng nàng, thật sự thật đau lòng Nam Môn Sơ đau lòng thái độ duy trì Mộ Ngôn Ngôn cùng chơi chạm vào. Xe cùng với khác một ít hơi chút ôn hòa hạng mục. Rồi sau đó liền chuẩn bị rời đi, Tập Phàm Nghị đi lấy xe khi, Mộ Ngôn Ngôn đứng ở người đến người đi cửa chờ. Lại không nghĩ rằng, nhưng lại ở trong này. Bên hông bị để thượng một cái lợi vật. Hết chương.